Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, Nguyệt Tinh khe rãnh. Lần này, Tần Phong cũng không biết có thể thành công hay không. Bất quá Tần Phong cũng không thể toàn bộ hành trình chằm chằm vào Thanh Vương đao tiến hóa. Tăng thêm trước đó bị Z nhắc nhở, Tần Phong dự định nghiệm chứng một chút. Ý nghĩ kia có phải thật vậy hay không? Lam tinh vị diện hiển nhiên không thích hợp. Tần Phong dứt khoát bay ra tầng khí quyển. Tiến vào trong vũ trụ. Lam tinh vị diện bên ngoài vũ trụ. Càng thêm hoang vu. Tia vũ trụ uy lực không tính quá lớn. Nhưng là trong này đồng dạng có một loại chí mạng khí tràng. Phong bế khí tức. Có thể để năng lực giả ngạt thở mà chết. Những này đối với hiện tại Tần Phong tới nói. Nhưng không có một điểm uy hiếp. Khoát tay, lấy ra một khối to lớn hắc ám vị diện hạch tâm. Chính là Bahamut vị diện hạch tâm. Cái này hạch tâm bạo lộ ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền muốn bành trướng. Mở rộng, phù văn tiếp xúc đến trong vũ trụ năng lượng. Liền muốn hóa thành hắc ám cự thú. Thậm chí hình thành một mảnh đáng sợ hắc ám chi địa. Chỉ là lúc này. Tần Phong ý thức lực bao trùm cái này hắc ám hạch tâm. Sau đó dị năng bộc phát, thôn phệ thuật, mắt trần có thể thấy, cái này hắc ám hạch tâm bắt đầu nhanh chóng tan rã. Cùng lúc đó, Tần Phong dưới chân một cái hắc ám cự tinh thì tại tăng trưởng, sau một lát, Tần Phong hắc ám cự tinh đã gia tăng đến 11 mét đường kính, nhưng là Tần Phong cảm giác không thấy bất luận cái gì bành trướng bạo tạc lực lượng. Tựa hồ căn bản không phải cực hạn của hắn. Một nháy mắt, Tần Phong trái tim cũng đi theo nhảy lên kịch liệt. Thành công, ta quả nhiên có thể dung nạp càng nhiều hắc ám chi lực. Này bằng với, thực lực của ta tại không có đến chí cường giả giai đoạn. Liền có thể chính thức có được chí cường giả công kích. Tần Phong không ngừng thôn phệ hắc ám cự tinh. Ngay cả trước đó huyết hà vị diện sự tình, đều chậm trễ. Thời gian trôi qua từng ngày, Bahamut vị diện hạch tâm, bị Tần Phong toàn bộ thôn phệ, dị năng của hắn hạch tâm, rốt cuộc tăng vọt đến 900 mét đường kính. Đây là hoàn toàn hấp thu kết quả. Hắc ám phù văn cùng nội lực băng tinh khác biệt. Băng tinh bởi vì độ tinh khiết nguyên nhân, mỗi lần thôn phệ vị diện khác hạch tâm, đều sẽ bài xích tạp chất. Nhưng là hắc ám hạch tâm là từ phù văn tạo thành. Cho nên không có một chút tạp chất, Tần Phong hoàn toàn tiếp nhận, ý thức của hắn lực thế giới bên trong, lúc này đã có một cái có thể so với Bahamut đại lục hạch tâm kinh khủng tồn tại. Oanh, giờ khắc này, Tần Phong cảm giác được, kia to lớn hắc ám hạch tâm bên trên, thế mà hiện ra một nhân loại khuôn mặt hư ảnh, chính là Tần Phong chính mình, mà lại, cái này hư ảnh mở ra miệng rộng. Tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Đây mới thật sự là thôn phệ thuật. Dĩ vãng, thôn phệ thuật chỉ có thể nuốt hết tử vong tồn tại. Giờ khắc này, thôn phệ thuật rốt cuộc phát huy ra nó lực lượng kinh khủng. Hiện tại Tần Phong, thậm chí có thể nuốt hết có sinh mệnh tồn tại, mà không phải dùng hắc ám dị năng đi hấp thu. Thôn phệ thuật chỉ là gián tiếp phóng thích. Cái này dị năng, chỉ sợ không phải SSS đoạn. Mà là trí cường giả thủ đoạn. Đáng tiếc hiện tại ý thức của ta lực chỉ là SSS đoạn thần cấp dị năng giả thực lực. Nếu như muốn hoàn chỉnh vận dụng, cần tăng lên ý thức lực. Ý thức lực yêu cầu chính là năng lượng, mà không phải phù văn. Những năng lượng này cũng có thể tùy ý tìm một cái vị diện hạch tâm nội bộ cuồng bạo năng lượng thôn phệ. Cũng có thể giết chết cường giả, cướp đoạt ý thức lực. Cái này ngược lại là tốt đạt thành sự tình. Tần Phong không ngừng cảm ngộ hắc ám cự tinh biến thành 900 mét đường kính sau trạng thái. Càng xem, càng cảm thấy đáng sợ. Tựa hồ thật sự có một loại đưa tay ở giữa hủy thiên diệt địa cảm giác. Ngay tại Tần Phong thăm dò thời điểm, đột nhiên, Tần Phong cảm giác được cái gì? Đưa tay nhìn về phía ngón tay bên trong, bí cảnh chiếc nhẫn bên trong. Thần kỳ ma phương có biến hóa mới. Hơn 10 ngày đi qua, thần kỳ ma phương ở trong vật liệu đã triệt để bị hòa tan. Thần kỳ ma phương cũng biến thành cũ nát không chịu nổi. Bây giờ tại tiến hành một bước cuối cùng, Trảm tinh thiết cùng cự tinh quy vật liệu nhao nhao dung nhập vào thanh vương đao bên trong. Theo cuối cùng một chút dung nhập, thanh vương đao triệt để biến hóa, một thanh màu xanh đen trường đao xuất hiện ở Tần Phong giữa tầm mắt. Xong rồi, Tần Phong mừng rỡ như điên. Theo bản năng kia ra thần kỳ ma phương, chỉ là tại thần kỳ ma phương lấy ra một nháy mắt, tự hồ là đè chết lạc đà cuối cùng một chút rơm rạ. Phía trên che kín vô số vết rách thần kỳ ma phương. Ầm vang bạo tác, bành, thần kỳ ma phương triệt để biến thành mảnh vỡ. Sau đó giữa hư không, một cây đao rơi ra ngoài. Chính là Tần Phong trước đó cảm ứng được thanh vương đao. Ông, thanh vương đao phát ra một tiếng khí tức kinh khủng. Mũi đao trên không trung có chút bãi xuống, hình thành một mảnh đáng sợ năng lượng ba động. Cái này ba động không có rót vào Tần Phong một điểm nội lực, lại khuếch tán ra vô cùng xa xôi khoảng cách, tại trong vũ trụ chém ra một đạo đao khí. Sau một khắc, Tần Phong tựa hồ cảm giác được có đồ vật gì bị chém rách thanh âm. Theo bản năng hướng phương xa nhìn lại, ở giữa có một viên khô héo tử tinh, mặt ngoài bị chém ra một đao khe rãnh. Tần Phong hít vào một hơi, kia tử tinh chính là nguyệt tinh. Lúc này, trên lam tinh, ngửa đầu ngắm trăng người, đột nhiên nhìn thấy nguyệt tinh mặt ngoài xuất hiện một đạo thâm thúy vết tích. Lập tức kinh ngạc, thậm chí có ít người còn cho rằng đây là một loại tai nạn giáng lâm chiêu mộ. Thậm chí có S đoạn cường giả bay ra lam tinh vị diện, đến đây dò xét. Mà lúc này, giữa hư không, Tần Phong một tay bắt lấy thanh vương đao, cảm giác được một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Nếu như không phải loại cảm giác này, Tần Phong biết, hắn hiện tại không có cách nào nắm giữ loại này tồn tại. Chí cường giả cấp bậc vũ khí đã biến thành nhân lực không cách nào nắm trong tay. Tốt, tốt, tốt, tốt. Mặc dù đã mất đi thần kỳ ma phương, Tần Phong cũng 10 phần đau lòng. Nhưng là đổi lấy thanh vương đao cuối cùng cấp bậc tiến hóa, Tần Phong cũng thỏa mãn. Lúc này, mấy cái S đoạn cũng bay ra lam tinh vị diện, tiến vào trong vũ trụ. Mấy người này bên trong chính là Long Đình, Riker, Arao. Long Đình là Trung Quốc liên minh hiện tại trưởng khống người, Riker thì là Mahia đế quốc người. Mấu chốt nhất là hai người đều cùng Tần Phong hơi quen thuộc, tại lam tinh ở trong quyền nói chuyện cũng nặng nhất, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Bọn hắn tự nhiên thứ nhất thời gian đến đây xem xét. Về phần Arao, hắn vừa mới tấn thăng S đoạn, kết quả lam tinh phong bế đối ngoại không gian, tài nguyên khan hiếm phía dưới, hắn 10 phần sinh động, cũng là vì chính mình. Ba người này vừa tiến vào vũ trụ, liền thấy Tần Phong thân ảnh. Tần đại nhân, nguyên lai là ngươi. Long Đình nhìn thấy Tần Phong, lo lắng trong lòng cũng rơi xuống. Còn tốt, còn tốt, không phải cái gì cường giả tiến công. Riker nói, Tần đại nhân, đây là ngươi làm. Arao giật mình nhất, thứ nhất thời gian truy vấn. Ba người nhìn phía xa nguyệt tinh bên trên vết tích. Mặc dù dạng này vết tích, bọn hắn cũng có thể chế tạo ra. Nhưng là phạm vi khổng lồ như vậy, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ nguyệt tinh đường kính. Tăng thêm Tần Phong bây giờ cách nguyệt tinh, thật sự là quá xa. Những này, tuyệt không phải S đoạn có thể làm được. Không có khống chế lại, về sau ta sẽ cẩn thận điểm. Tần Phong nói, Long Đình bọn người khóe miệng giật một cái. Chỉ là không có khống chế lại. Cứ như vậy, nếu là toàn lực công kích, còn không đem nguyệt tinh chặt đứt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.